Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream ở trên Bigo. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào lúc 22 giờ với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Thiên Ấn Tam Giới của tác giả Lục Tinh và tác giả Cú Heo. Hôm qua chúng ta đã được dẫn dắt đi từ những bước đầu tiên đến một cuộc chiến cuối cùng trong series của anh Lục Tinh về nhân vật Lai và các tướng quân của phủ lệnh Nhị Lang Chân Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào trận thực chiến để xem mọi thứ sẽ ngã ngũ như thế nào. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ anh Lục Tinh, ủng hộ các tác giả Cú Heo cũng như các tác giả thân thuộc với A Tún, và ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ những video này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và đừng quên là donate cho A Tún qua hình thức PayPal, qua ví Momo, qua số tài khoản. Mọi sự donate của các bạn cũng là một sự động viên đối với A Tún để cố gắng làm việc tốt hơn. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ được bước đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Thiên Ấn Tam Giới, Thiên Binh và Bóng Vệ Binh. Ở phía chân đèo, nơi các tướng quân đã dừng chân, ở bên kia đường có một quán cơm bình dân. Cái quán cơm này mở cửa 24/24 cho xe đi đường dừng chân. Nhưng lúc này ở trong quán không có ai, ngoài một thanh niên ngồi sùm sụp với một bát cơm đã ăn gần hết, một ly trà đá ở trước mặt, tay đang cầm một điếu thuốc lá phì phò thả khói trầm tư. Người thanh niên đội mũ đen đang cố che giấu khuôn mặt. Và điều khiến cho năm tướng quân phải chú ý là bóng vệ binh âm giới xung quanh rất đông, rất đông. Dường như thanh niên này đang chuẩn bị cho một trận càn quét quỷ hồn trốn tránh ở âm giới. Lại thấy vậy liền bước lên định hỏi một trong những bóng vệ binh thì Kỳ Đan ngăn lại, bởi vì thời gian ném hương 5 tiếng cháy sẽ rất nhanh thôi, họ không có nhiều thời gian để lo cái chuyện bao đồng. Kỳ Đan nhìn trên núi cấm, nơi mà tà khí đang xung thiên, mỉm cười. Lai nhìn các vị tướng quân, quyết định cuối cùng là xuất binh. Lai nhỏ giọng nói với bạn của mình. Kỳ Văn, Thổ tướng quân, dùng thuật độn thổ, thăm dò tình hình. Kỳ Viên, dùng thuật diệp mộc thanh phong, đi trước, có bất chắc gì thì báo hiệu ngay. Kỳ Hòa, Kim tướng quân, lùi mình, chú nguyên thần vào thanh kiếm thuật khôi ngúc tịnh khúc tinh của tôi. Nói chung là chúng ta phải tản bớt lực lượng đi. Tôi và Kỳ Đan, Thủy tướng quân sẽ cùng đi với nhau, cứ như vậy mà tiến hành, dùng thiên nhãn để tương trợ nhau, nghe chưa? Lai vừa nói dứt câu thì Kỳ Văn, Thổ tướng quân cười thành tiếng đáp lại bằng giọng vui vẻ. Lâu lắm rồi mới giao chiến căng thẳng như vậy, thiên nhãn của tôi luôn luôn nhìn đời mà. Tôi đi trước đây. Đôi mắt của Kỳ Văn như phát ra một ánh sáng màu vàng, xoay lưng đi xuyên vào vách núi. Kỳ Viên thì như một người câm, tính từ lúc gặp nhau đến bây giờ, Viên chưa có mở mồm nói câu gì. Và bây giờ cũng vậy, vẫn là cái thần thái ấy, nhưng đôi mắt lóe ra một ánh màu xanh lam, nguyên thần tan ra thành những hạt li ti bay thẳng vào trong rừng rậm. Quả thật là vô cùng nhiệm màu. Lúc này Kỳ Hòa, tay kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Lập tức nguyên thần cũng tan vào, bay vào thanh kiếm thất khúc ngôi tinh mà Lai đang đeo ở bên mình. Lai cùng Kỳ Đan đi lên núi, Lai vẫn còn không quên nhìn lại người thanh niên đội mũ màu đen đứng xung quanh là chi chít lố nhố những bóng vệ binh kia. Lúc này, người thanh niên đội mũ đen cười nhếch mép, một nụ cười ma mị và lẩm bẩm một câu nói: "Các tướng quân đến rồi sao? Lâu ngày không gặp Kỳ Đan thủy tướng quân, hôm nay hữu duyên được gặp cả năm. Không uổng công ta lặn lội vào tận đây giúp sức đồng minh thôi nào." Sau đó, người thanh niên cất bước ra khỏi quán ăn, ngước mặt nhìn lên núi, cúi gằm mặt lặng lặng vén cái nụ cười ma mị rồi rảo bước theo lối mà Lai và Đan vừa đi. Ở phía trước, Lai và Đan vừa đi vừa quan sát, quả thật là âm khí rất phồn thịnh. Kỳ Đan nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói với Lai: "Ông có để ý không? Ở đây nóng nực, tôi cảm thấy hơi nước. Theo tôi phải ít nhất 20 ngày nay ở đây không có mưa rồi, mưa rào cũng không có, thì mưa to là điều khó vô cùng. Tôi cảm nhận được khí nước ở đây, mà nóng như vậy thì khí hỏa nhiều, kẻ thù lợi dụng khí hỏa thành khí âm. Chả trách đôi lúc tôi cứ thấy gai gai người á." Lai cũng ngó nghiêng xung quanh xem một lượt, rồi nhẹ giọng đáp lại Kỳ Đan: "Đúng rồi, mà hôm nay chúng ta đến, hẳn là hắn đã bày trận, ta vào hang bắt cọp. Hôm nay hết mình, chứ lờ ngờ là chết cả đám đó. Phải cứu An trước, việc đó tôi sẽ cố tìm cách. Cứu An rồi, tôi sẽ đánh hết mình, đánh cho banh xác luôn." Đan nhìn Lai cười, không nói, cả hai lại tiếp tục đi. Nhưng họ không ngờ rằng trong suốt quá trình nãy giờ, có hai tên quỷ đã chờ sẵn, đang theo dõi và chỉ trực cơ hội ra tay. Chúng đang bày mưu để cản đường Lai và Kỳ Đan. Một kế hoạch cực kỳ thông minh của chúng đã vượt ra, bày ra cho Lai và Đan dẫm vào. Kỳ Đan là người gấp phát hiện kịp thời, trên đường đi có một vũng nước đọng, có rêu bám ở trên viên đá chìm trong vũng nước. Kỳ Đan liếc xéo qua nhìn nhưng vờ như không thấy. Khi Đan và Lai bước đi, Lai cũng dường như cảm nhận được có mối nguy hiểm đang rình rập. Trên triển núi, hai người đang đi thì bất ngờ từ trong bụi rậm bên đường, một sợi dây xích to phóng ra trói chặt lại Kỳ Đan. Bất ngờ, một tên cầm thanh đại đao lao tới chém bay đầu Kỳ Đan, nguyên thần của Kỳ Đan gục xuống. Chúng liếc sang Lai và bất ngờ khi Lai không quan tâm và dường như Lai không có sợ hãi gì cả. Tên quỷ sai cầm xích trong bụi rậm bước ra, cười khằng khặc, cất tiếng quát to giọng: "Tao tưởng chúng mày tài giỏi, thoáng chốc đã giết chết một thằng. Mày thì chắc cũng không thoát, nên mày chịu chết đúng không? Giết xong mày, xem ra chủ nhân sẽ cho bọn tao thăng chức tiến lệnh rồi." Lai vẫn thẫn thờ nhìn xung quanh, một ánh nhìn vô định, nói bằng giọng vô tâm: "Cần gì chúng mày quan tâm, cái lũ quỷ sứ chúng mày chưa đủ trình độ giết được nó đâu. Nghe tao đếm này: 5 4 3 2 1 Lai cứ chậm chậm nhịp đếm, vừa dứt số 1 thì một thân hình lao đến xoay đập cây gậy từ trên đầu xuống. Một cú đập cực mạnh tạo ra âm phong vùn vụt, cuốn bay những lá khô xung quanh. Kỳ Đan đã dứt điểm chết một tên. Tên quỷ cầm thanh đại đao ấp úng thắc mắc: Rõ ràng là người bị ta chém đầu rồi, Tại sao mà ngươi còn chưa chết?" Kỳ Đan gằn giọng: "Chúng mày chỉ nghĩ chúng mày là ai? Kế hoạch thông minh, nhưng với bọn tao á, chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Trời dạo này không mưa, chính xác hơn là đến 20 ngày rồi, thì vũng nước đọng vào viên đá bên trong vũng nước từ đâu mà ra? Chúng mày hóa thân thành, chúng mày là quỷ linh ngũ hành. Tao vừa giết cái thằng kia là quỷ linh hệ thủy đúng không? Còn mày là quỷ linh hệ thạch, dùng thuộc loại hệ mộc. Tao nói không sai chứ, quỷ linh ngũ hành." Tên còn lại chưa kịp trả lời thì Lai cũng lao vút đến, chém dọc thẳng từ trên đỉnh đầu, chẻ làm đôi linh hồn của tên kia ra làm hai. Quá bất ngờ, tên quỷ chưa kịp chống đỡ thì đã tan biến thành vạn điểm tinh phách. Lai thu kiếm, nhìn Kỳ Đan, nhún vai rồi đi tiếp. Vừa đi được vài bước chân thì một tốp quỷ binh độ gần 30 tên đang đứng chờ sẵn. Kẻ có sừng, kẻ thì tay to mặt bự, thân hình biến dạng đủ kiểu. Nhìn binh khí bao gồm là đao, là kiếm, là dây sức, là rìu, là búa, đủ cả. Lai nhìn tỏ vẻ ngao ngán, bởi vì cái mà Lai lo ngại nhất là thời gian, chứ đánh với cái đám tiểu yêu lâu la này thì Lai và Kỳ Đan nắm chắc phần thắng. Đan cầm gậy chuẩn bị lao tới, Lai rút kiếm. Bỗng lúc này thì có những tiếng rìn rịt vang lên, một giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp cả núi rừng. Dừng tay lại, hai tướng quân, lũ quỷ này để tôi lo, các vị không phải bận tâm, đi cứu bạn mình đi. Lai và Kỳ Đan khá bất ngờ, nhìn lại thì người thanh niên đội mũ đen đang bước tới, chính là người đang âm thầm dọn dẹp chiến trường cho ngũ vị tướng quân ở khu dãy của Vũ. Không ai khác chính là anh ta. Lai nghiêm giọng hỏi người thanh niên, anh là ai, tại sao lại giúp chúng tôi? Cho tôi câu trả lời về thân phận của anh được không? Tại sao anh lại có bóng vệ binh của âm giới, mà không phải là một, mà là rất nhiều, rất nhiều? Người thanh niên mỉm cười, hắng giọng. Tôi là ai à? Thiên sư xin thưa với hỏa tướng quân, tôi là Hắc Hổ Quan Mãnh Dần, là hiện thân của Hắc Hổ, là phán quan của âm giới ở trên dương giới này. Tôi đến để giúp các vị, không phiền chứ? Còn lý do tôi đến đây là vì Kỳ Đan Thủy tướng quân là bạn cùng chí hướng, xem ra là một đồng minh. Thế không lẽ đồng minh của tôi gặp nạn thì tôi ngó lơ à? Kỳ Đan đến lúc này mới nhẹ giọng nói như thân thuộc lắm. Ông giúp tôi lo chỗ này đi, tôi và tên Lai xin phép đi trước, bởi vì thời gian hạn hẹp, xong việc chúng ta nói chuyện ơn nghĩa. Thanh niên đội mũ cười với Kỳ Đan. Ơn nghĩa gì, ông khách sáo. Đi đi, hàn huyên tâm sự để sau. Lai nhìn Kỳ Đan và vị quan mãnh dần kia, lúc này cũng chỉ mỉm cười như thầm cảm ơn vì sự xuất hiện đúng thời điểm. Từ lúc này, Lai xem như là mình đã nợ quan mãnh dần một món ân tình. Sau đó, Lai và Kỳ Đan lao vút qua một bên, xuyên qua lũ quỷ một cách chớp nhoáng. Lũ quỷ vừa định lao theo thì người thanh niên đứng ở trong bóng tối kia bỗng phát ra hàng loạt những tiếng suy suy. Từ cái bóng ở dưới chân của anh ta, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những bóng hình khác, đầu đội nón sắt, thân mặc giáp sắt, kẻ cầm đại đao, kẻ cầm trường mâu, lao ra xông thẳng vào đám quỷ mà đánh chiếm. Lũ quỷ định lao đến, bóng vệ binh âm giới đón chờ. Những sợi dây xích vung ra vang lên những tiếng ken két, bị chặn lại bởi những thanh loan đao ở trên tay của bóng vệ binh. Người thanh niên tên Hà đứng nghiêm nghị, miệng lầm bầm trì kinh, rồi lao về đám bóng vệ binh đang đánh nhau với lũ quỷ. Những luồng âm phong, những âm thanh vang dội núi rừng trong đêm hoang, từng tiếng hét của quỷ cứ liên tục gào lên, xé tan màn đêm đen mù mịt. Hà quát to giọng để cho Lai và Kỳ Đan phía trước nghe được, giống như là một lời động viên. Và từ Hà thốt lên, cuộc chiến Hà sẽ để đương đầu. Lai và Kỳ Đan lao vút về phía nơi đang hội tụ tà khí nặng nhất, nơi mà có viên Xá Lợi sẽ mở ra quỷ giới. Đi đi, chứng minh cho tôi thấy rằng các vị thật sự xứng đáng là thiên tướng quân. Còn tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy âm giới tôi xứng đáng tồn tại. Đi đi, sau khi xong việc chúng ta sẽ đánh một trận, nhớ giữ lại cái mạng đồng minh. Trong tiếng âm thanh của Hà vang vọng, ở đằng trước Lai và Kỳ Đan vẫn lao vun vút, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Lai tự hứa với lòng mình, xong trận chiến này sẽ thử một trận với sức mạnh của cái tên kia, để xem là thiên tướng của mình mạnh hay là bóng vệ binh của hắn mạnh. Sự việc bên Lai và Kỳ Đan xử được hai tên quỷ rồi được Hà giúp đỡ, không ai ngờ là ở một hướng khác, kỷ viên Mộc tướng quân đang âm thầm đi lên hướng có tà khí mạnh nhất, nơi viên Xá Lợi mở cửa giới quỷ. Cứ ngỡ là kỷ viên sẽ êm đềm và không ai ra chặn bước, nhưng không như mong đợi, khi mà kỷ viên đang ẩn nấp, một tốp quỷ binh đã mai phục từ bao giờ. Kỷ viên ẩn thân trong từng gốc cây mà lao lên núi. Bởi vì vốn dĩ là thuộc hệ mộc, cho nên cây cối nhiều, kỷ viên sẽ vô cùng lợi thế. Kỷ viên ẩn sau một gốc cây to để quan sát xem tình hình, dường như không thấy gì nguy hiểm. Kỷ viên thấy an toàn thì lao đến hướng gốc cây trên. Bỗng nhiên có một thanh thủy thủ phóng mạnh tới, Kỳ Viên vừa thấy thì rút ra cây gậy song linh miêu đánh bật thanh chủy sang hướng khác. Kỳ Viên này tính tình lạ lùng, không bao giờ nói năng gì nhiều. Đến hôm nay đối mặt với một đám quỷ binh, dù biết là với Kỳ Viên thì một tốp quỷ binh này á, nó cũng không có làm Viên phải sợ. Thế nhưng vấn đề là thời gian eo hẹp, Kỳ Viên chỉ nhếch mép mỉm cười lao vào đánh tới tấp. Ở đây cây cối nhiều, lợi thế khá tốt cho Kỳ Viên. Viên lao qua lao lại giữa những tán cây để tránh đòn của lũ quỷ. Lũ quỷ chỉ độ chục tên, dây xích đen cứ phóng ù ù về phía Viên, thu rồi lại phóng. Lũ quỷ dường như không biết nói chuyện, cứ tấn công Kỳ Viên liên tục. Kỳ Viên vẫn tránh được, vừa tránh đòn vừa đánh trả. Mỗi một đòn Viên đánh ra, từ những miếng đòn từ hai canh thanh gậy song linh miêu, có những tên tan hồn lạc phách. Trong tích tắc, Viên đã dẹp hết không mấy khó khăn. Dẹp tan lũ quỷ binh, Kỳ Viên quyết định đi thẳng lên đỉnh núi chứ không cần ẩn thân nữa, đằng nào cũng lộ. Kỳ Văn đã đến nơi, đang âm thầm chờ đợi. Ở tại đây, Kỳ Văn thấy linh hồn của An đang bị buộc bởi một sợi dây xích, đầu còn lại được nối với một chiếc gương. Trên mặt gương là một viên xá lợi to đang không ngừng tỏa ra những luồng khí nhiều màu huyền ảo. Xung quanh còn có vài chiếc gương để đủ hướng, nhưng đặc biệt là phía dưới linh hồn của An có một chiếc gương, trên đầu lại có một cái ô màu đen. Đây là khoảng đất trống, không có cây cối. Sợi dây xích trói An chính xác là dây câu hồn, binh khí của quỷ sai từ âm giới. An cũng tự hỏi lòng mình là tại sao binh khí âm giới mà bọn chúng lại có và sử dụng vào những mục đích như vậy. Kỳ Văn thoáng suy nghĩ là sau lưng của Ngưỡng Thiên Tiếu còn có một kẻ nào đó không tầm thường, nhưng hắn là ai thì vẫn còn là một ẩn số không có lời giải. Kỳ Văn quan sát một lúc thì nhận ra đây là một trận pháp. Văn vẫn không rõ trận pháp này mang tên là gì, nhưng là một trò cá cược tạo ra để đùa cợt với Lai. Nếu như Lai đập vỡ viên xá lợi thì đầu sợi dây xích rơi ra phía An sẽ bị rơi xuống gương và tan biến. Tấm gương phía dưới An không phải là một tấm gương bình thường, nó là gương chạm quỷ. Ngược lại, nếu như Lai cứu An thì đồng nghĩa là dây xích bên phía An bị chém đứt, đầu dây bên viên xá lợi cũng sẽ được kích hoạt, cửa đi tiến thông quỷ giới sẽ hoàn toàn khai mở. Xem ra hắn đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng để Lai phải lựa chọn cứu bạn hay là giữ cửa quỷ giới. Trận pháp này còn lợi dụng ánh trăng mà thi triển. Chợt Kỳ Văn nhìn thấy chân khí của bản thân mình đang bị viên xá lợi hút dần. Kỳ Văn hoảng hồn định lao ra thì đã muộn, bởi vì trận pháp đã mở từ bao giờ. Kỳ Văn nhận ra, đưa tay kết ấn để báo tin cho mọi người, nhưng không kịp. Lai và An cũng lao đến, đứng giữa trận. Phía bên kia, Kỳ Viên cũng vừa tới nơi. Kỳ Văn hụt hẫng, thầm lo lắng. Vậy thì Văn sẽ tiếp tục chờ đợi thời cơ, nhưng vẫn không quên kết ấn chú báo tin rằng Văn đang ẩn thân quanh đây, báo cho mọi người biết về hiện trạng nơi này và trận pháp đang diễn ra. Những tướng quân sau khi nghe Văn báo tin thì thấy rằng chân khí của mình đang bị viên xá lợi hút. Lai lập tức rút kiếm định lao lên cứu An thì chợt khựng lại vì có một làn khói đen đang quấn lại với nhau, sau đó nó từ từ tan biến, để lại hình ảnh của một người đàn ông trung niên với khuôn mặt gầy guộc, hai bên hông đeo hai thanh kiếm dài, mặc đạo bào có hình bát quái, trên đầu đội một chiếc khăn quấn quanh. Ngay giữa trán nơi quấn khăn hiện lên một viên ngọc màu trắng. Xung quanh hắn có một luồng khí đen cứ tỏa ra những làn khí đen tuyền. Khối cầu này bay xung quanh nhìn huyền ảo. Ở trên vai của hắn có một con mèo màu trắng bạch, đôi mắt đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm về hướng Lai. Lai lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, quát to: "Phải chăng ngươi là kẻ ta cần tìm? Phải chăng tất cả những gì xảy ra đều là do ngươi? Vậy cho ta biết ngươi là ai, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Gã kia bỗng cười khủng khục thành tiếng, rồi đáp bằng giọng như là khiêu khích: "Tao là ai? Nếu mày hỏi, tao cho mày biết. Kẻ nhạo báng linh hồn Ngưỡng Thiên Tiếu, và tất cả mọi việc là do tao làm. còn làm vì cái gì à? Bởi vì chỉ có thiên khí của chúng mày mới đủ khí tụ cho viên xá lợi của tao được khai linh, cửa thông quỷ giới sẽ mở. Sẽ có rất nhiều tướng lĩnh quỷ tinh, tà thần, tà linh và những kẻ cực mạnh sẽ tràn đến trần gian. Dù viên xá lợi chỉ mở cửa quỷ giới có hai hồi chuông âm linh thôi, dù thời gian này không dài nhưng cũng đủ cho khối kẻ trốn thoát khỏi quỷ giới đến dương gian. Phải, những tên tốc độ nhanh, tu vi cực kỳ mạnh, là cường giả trong quỷ giới thì mới qua được. Và chúng sẽ là thế lực của tao. Chúng mày đã hiểu chưa? Ngũ vị tướng quân Phủ Nhị Lang chân quân, hay ta phải gọi các vị ngươi là ngũ vị pháp sư trần gian? Là lũ chó sai của Nhị Lang. Lai vẫn nói bằng giọng bình thản. Chó cũng được. Chó thì sao? Thả tao làm chó, nhưng tao sống có tình, còn hơn mày mang hình người mà sống không bằng con chó. Mày lợi dụng thiên khí để cho xá lợi mở cửa quỷ giới. Đại phong ma pháp, trận ấn khí châu linh sao? Trận pháp không tồi, tao khen cho mày. Mà nhân tiện tao hỏi luôn, là mấy cái thằng thiên tướng quân phản đồ và viên xá lợi giả, tại sao lại như vậy? Mày nói cho tao biết được không? Lai thắc mắc bình thản. Tên kia cười khoái chí, như có vẻ hoành hoang lắm. Tao cứ nghĩ là tướng quân phản đồ. Chúng mày làm tao không nhịn được cười đâu. Chúng nó nói là hợp tác với tao để mở cửa quỷ giới, nhưng lại có mưu đồ chiếm lấy viên xá lợi. Giữa chúng cũng bản thân có tư thù với nhau, tao liền lợi dụng chúng để giết nhau. Tao làm vậy là sai à? Còn thằng bạn mày, đầu âu nó cũng là cái ngu, cái nghiệp của nó. Mày nhìn xem, cứu được nó thì quỷ giới mở, phá xá lợi, khóa quỷ giới thì bạn mày hồn siêu phách tán. Ấy mà ta thắc mắc, tại sao chỉ có bốn tên? À, hỏa này, mộc này, thổ này, thủy này. Thế còn thằng kim đâu? Mà thôi, có bốn, tao xử bốn. Thuật độn thổ của nó cũng lộ rồi. Thổ tướng quân à, tao biết mày đang ở quanh đây, ra đi. Kỷ Văn lúc này không cần ẩn hình, bằng pháp thuật độn thổ liền hiện hình và cười ngao ngán với các tướng quân. Ngưỡng Thiên Tiếu ngồi xuống xoa xoa khối cầu màu đen tuyền, giọng cười bí ẩn và nụ cười ma mị. Tao có một con thú cưng, là vua của các loài ngải. Nó được mệnh danh là ngải vương nghìn năm. Tao lấy được nó ở quỷ giới, tao nuôi nó suốt thời gian tồn tại tu tà. Giờ thì có trò vui rồi. Hắn nhìn sang Kỷ Văn thổ tướng quân, nhếch mép ra lệnh cho khối cầu đen kia mà hắn gọi là ngải vương nghìn năm. Con trai cưng của ta, đến và dứt điểm tên thổ tướng quân. Ta cho con tên đó, muốn làm gì cứ làm. Hắn đưa tay vuốt ve con mẻ trắng ở trên vai, nhìn sang mộc tướng quân Kỷ Viên. Tình vương Bạch Mão, ngươi gặp tên mộc tướng quân, hắn là con chuột lớn đấy, là miếng mồi lớn cho nhà ngươi. Phía các tướng quân ai cũng nở nụ cười tươi với nhau, dường như hắn ta không nhận ra rằng kim tướng quân Kỷ Hòa đang giấu mình trong thanh kiếm thất khúc ngôi tinh mà Lai mang bên hông. Các tướng quân hiểu được sự tình, nhẹ tay vút rút vũ khí và để sẵn sàng chiến đấu. Thổ tướng quân nhìn sang khối cầu đen tuyền đang lăn đến trước mặt, lập tức nó phồng to rồi vặn vẹo thành một hình người. Thoáng chốc, thổ tướng quân nhân bản ra đời y hệt. Tên ngải vương này có thể hóa hình thành bất kỳ ai và mang luôn cái năng lực của người đó. Tay của nó tràn ra một làn khói đen, hóa thành binh khí y như Kỷ Văn, là cây thương nhị xà. Tất cả đều giống nhau, xem ra là Kỷ Văn chắc sẽ cực nhọc với tên này. Kỷ Viên mộc tướng quân muốn giúp đỡ nhưng e rằng cũng khó, bởi vì tinh vương Bạch Mão cũng đang lừ lừ đi đến trước mặt của Kỷ Viên. Hắn bây giờ đã trở về nguyên thần, một thân người to lớn lực lưỡng với cái đầu mèo trắng, hai tai dài như tai thỏ, nhưng nhìn mà nhọn sắc bén vô cùng. Hai tay hắn cầm hai cái lưỡi câu vừa to vừa nhọn vô cùng sắc bén. Hắn gào lên lao đến. Thổ tướng quân Kỷ Viên vung gậy song linh miêu chống trả quyết liệt. Lai và Đan chưa kịp làm gì thì một tiếng hét to của Ngưỡng Thiên Tiếu uy nghiêm và dứt khoát: Quỷ hồn câu phách, tứ đạo tế binh trần, đại linh ma câu diệt, thiết ánh tĩnh vân đảo, lệ tuất khí đại linh, hậu tuyền tĩnh khôi lỗ, đại phong ma thập ấn khí châu linh, khai trận. Hắn vừa dứt câu thần chú thì xung quanh các tướng quân có một làn khói đen tạo thành hình tròn. Trận pháp đã khai triển, Lai hiểu rõ là phải giết được hắn thì mới phá được trận. Hắn đập mạnh tay xuống đất, kết ấn, trì kinh, lập tức một cơn âm phong ảo ảo đến. Trong cơn âm phong ấy, một nữ quỷ với gương mặt hốc hác, gò má cao, cằm nhọn, hai gò má hóp vào, bốn cái răng nanh nhọn hoắt và dài, hai trên, hai dưới, móng tay vừa dài, vừa sắc nhọn có thể cắt đứt da thịt. Nữ quỷ cứ đứng vắt vẻo, miệng cười hé hé như vạn quỷ tề thanh. Sau đào chàng cười, Kỷ Đan bước lên quát to: Quỷ dạ xa, ngươi bị giam cầm vĩnh cửu ở địa ngục, tại sao còn không biết tu tâm để mà bây giờ kết môn với tà đạo để thực lệnh triệu hồi? Được, hôm nay ta đánh tan hồn phách của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không được tụ hồn. Ngưỡng Thiên Tiếu cười khành khạch, quay sang nói với Kỷ Đan: Thủy tướng quân Kỷ Đan, đối thủ của ngươi là Dạ Xoa. Là Dạ Xoa đấy. Tất cả binh quỷ ta có, ta đích thân hầu tên hỏa tướng quân Kỷ Lân. Các người cứ vui đùa với thú cưng và thủ hạ của ta đi. Bỗng một âm thanh vang lên đầy uy nghiêm, lập tức Lai và Kỷ Đan nhận ra, bởi vì cũng không còn xa lạ với giọng nói này. Phía sau họ chính là Hắc Hổ Quan Mãnh Dần. Hạ quát to: Các vị cứ lo cho đối thủ của mình đi, lực lượng binh quỷ để tôi, không cần bận tâm. Lập tức Hà giơ ba ngón tay cắt đầu ngón tay, máu bật tứa ra ngoài. Hà quét hai bên gò má mỗi bên ba đường, sau đó chấm một chấm máu lên trán, chân ngồi thế thiền, tay đập mạnh xuống đất, hô to: Cấp cấp như luật lệnh, đại trình binh tướng âm ti, thập lệnh tứ phương tụ đàn. Hắc Hổ Quan Mãnh Dần khai lệnh, Ngưu Đầu Mã Diện, nhị vị tướng quân nhận lệnh triệu hồi. Một làn âm phong lao đến. Trong âm phong có hai thân hình to khổng lồ, với tiếng thở phì phò và tiếng dây xích loảng xoảng kéo dưới đất. Tiếng bình khí âm giới cứ vang dội núi rừng. Hà chắp tay chỉ kinh, lập tức sợi dây từ tướng quân Ngưu Đầu vung ra phá vỡ trận pháp. Mã Diện tướng quân cũng lao lên, đưa tay về phía làn khí đen bao quanh tướng quân, hút trọn hết toàn bộ vào lòng bàn tay. Lập tức từ phía sau, hàng loạt bóng vệ binh lao lên đánh quỷ binh tới tấp. Trận chiến thật sự bắt đầu. Kỷ Đan lúc này cũng khua gậy đánh nhau với Dạ Xoa, không ngừng kết tạo những luồng khí ở trong lòng bàn tay, liên tục vỗ lên quỷ thân của quỷ Dạ Xoa, không ngừng chống trả, quyết liệt trả đòn. Lai cũng rút kiếm đánh với Thiên Tiếu. Lai cùng với hắn đấu kiếm liên tục nhưng không phân thắng bại. Lai kết ấn tạo khí tức, lòng bàn tay tụ lại, luôn tìm cơ hội để đánh hắn. Nhưng Thiên Tiếu đều hóa giải, tạo ra ấn chú tả khí đánh ngược lại Lai. Lai không thể trúng đòn, cho nên đôi bên vẫn cứ giằng co như vậy. Trong một phút, Lai cố tình lãnh đòn từ hắn. Một chưởng ngay ngực làm cho Lai văng ra. Thế nhưng dù đau đớn, Lai vừa văng ra, đồng thời vừa phóng thanh kiếm lại phía hắn. Lai xoay người, dựa lực, bị chưởng ấn kết chú, tạo thành một hỏa long vũ mạnh lên đầu của Ngải Vương nghìn năm. Bởi vì quá bất ngờ về thế chiến của Lai, quá hoàn hảo, Ngải Vương không phòng thủ, bị hỏa long của Ngạ Lai thiêu cháy thành tinh phách, bay điểm điểm khắp nơi. Thiên Tiếu bởi vì né kiếm của Lai cho nên không kịp lao đến cứu Ngải Vương. Nhưng hắn không ngờ khi hắn né thanh kiếm là lúc kế hoạch Lai thành công. Bởi vì sau lưng của hắn là quỷ hồn của An. Quỷ hồn bị phong ấn cho nên không hiểu chuyện. Thanh kiếm vừa lao qua Thiên Tiếu thì phát ra một lời ánh sáng trắng. Một thân ảnh hiện ra là kim tướng quân Kỷ Hòa. Kỷ Hòa hiện thân cầm thanh kiếm của Lai, chĩa thẳng về sợi dây xích, phá bỏ phong ấn, ôm trọn quỷ hồn của An, chạy về phía Lai. Ở phía tên Tinh Vương Bạch Mão cũng khá là cực nhọc khi bị Kỷ Viên đánh tới tấp. Tinh Vương Bạch Mão thấy kim tướng quân sắp lao đến liền xoay người bỏ chạy, thì bỗng một con bạch hổ từ đâu lao đến cắn xé, tình phách bay tán loạn vào không gian. Sự việc khiến tất cả mọi người bất ngờ, bởi vì hắc hổ của Hà vẫn còn đó, vậy thì bạch hổ là ở đâu ra? Từ phía xa xa, một thanh niên với mái tóc dài, trẻ 37, rất phong cách, đeo một cái khẩu trang kín mặt, đang dựa lưng vào gốc cây thản nhiên. Ấy, tôi cũng chỉ là kẻ ngao du qua đây thôi. Trận chiến này quy tụ rất nhiều pháp sư tài ba trẻ, tôi là chỉ góp sức thể hiện mình thôi. Nếu mà có duyên thì gặp lại, có khi tôi chuẩn bị đi đây. Người thanh niên nói dứt câu định bỏ đi, lại cao giọng hỏi: Này, cho tôi biết danh tính được không? Chàng trai vừa đi vừa đáp ngắn gọn: Tôi là Bạch Hổ Chu Bá Thông, là một đối thủ cũng không bình thường đâu. Tôi là Đối Lung Linh Thiên Giới, chúng ta cùng là một nơi sinh ra, cùng chí hướng hành đạo, đều là thiện nhân, duyên trời định ắt có ngày gặp song chiến. Xin chào ngũ vị tướng quân. À này, hắc hổ Mãnh Dần, thiên phụ buồn anh lắm đó. Bạch hổ tôi thất lễ, lùi trước, rảnh rỗi tôi đưa ông xuống gặp anh mà nói chuyện. Người thanh niên lẳng lặng bỏ đi, thì thiên tiếu phía đó Viên Xá Lợi đã vỡ làm đôi, tạo ra một lỗ hổng đen mù mịt. Một hồi chuông vang lên, lập tức bên trong có những làn khói đen cứ vùn vụt lao ra. Mọi người chỉ đứng nhìn mà không kịp làm gì cả. Thêm một hồi chuông nữa vang rồi, lỗ hổng này dường như nhỏ lại và từ từ biến mất. Từ lúc mở đến lúc đóng chỉ độ 7 giây, nhanh như chớp có trên 40 làn tà khí ào ào bay về hướng của thiên tiếu. Hắn cười lên như mãn nguyện lắm vậy. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Hôm nay ta chết cũng không có gì hối tiếc cả. Ta biết ta không phải là đối thủ của 5-6 tên chúng mày. Đã vậy là còn cả phán quan hắc hổ, quan Mãnh Dần, còn chưa tính tên bạch hổ lạ kể kia nữa. Là ta thua, nhưng xem ra các người bây giờ có đủ chân khí để đấu hay không? Thời gian đã cạn, bây giờ các người chỉ còn đủ sức phong ấn ta, chứ giết ta chỉ là mơ thôi. Tao bất tử. Lai lạnh lùng bước lên phía trước. Giết được chứ, nếu tao muốn. Nhưng mày còn một kẻ thù mạnh hơn mày nhiều đấy. Ngày xưa Triệu Tử Long, Triệu Quan Nhân có ba học trò tu đạo. Ba học trò đó là Ngưỡng Thiên Tiếu, Hoắc Âm Lệ và Nhân Lục Tinh. Trong đó một kẻ đã phản đồ là Hoắc Âm Lệ. Hắn đã náo loạn âm giới và bị Nhân Lục Tinh giết, chạm theo lệnh của Tử Long Quan Nhân. Còn ngươi đã lén lút phá thiên giới, sau đó bị truy sát xuống trần gian. Ngươi ẩn nấp vào tảng đá chặt đầu này, hấp thu oán khí. Giờ ngươi sẽ chấm hết ở đây. Và người chặt đầu ngươi không ai khác chính là Nhân Lục Tinh đâu. Ra đi, đừng có ẩn nấp nữa, hoàn thành nhiệm vụ đi, chúng tôi hết việc rồi. Nhân Lục Tinh, ra mặt đi. Lai vừa nói câu đó xong thì ngồi bệt xuống đất trong mệt mỏi, như đã cùng khí kiệt lực. Một tia sét chói tai vang lên trong tiếng quát của Kỳ Đan. Thiền lệnh đoạn khúc trường, triều lân thanh vang rồi, ất kính bất khí tàng, thiên hắc vân lôi, nhất ấn lôi chỉ, triệu hồi nhất lôi chạm. Ngay sau tia sét, quỷ ảnh của Dạ Xoa tan ra thành những tinh phách, cứ như hàng ngàn con đom đóm đủ màu sắc tản mát không gian. Kỳ Đan thu gậy bước đến bên cạnh Lai, đỡ Lai dậy. Đứng dậy đi, triệu hồi Kỳ Tân, Kỳ Hà, đưa hồn của An về. Đừng có tháo lá bùa trên hồn của An, là bùa định hồn đấy, đưa về trước đi đã. Lai mỉm cười với Kỳ An rồi kết ấn đọc chú triệu hồi. Tức khắc hai thân ảnh lao vút đến trước mặt của Lai, cúi đầu nghiêm nghị, tay chắp lại. Kỳ Tân đáp: Kính chủ nhân, chúng tôi không dám tham chiến khi chủ nhân không cho phép. Được lệnh triệu hồi, chúng tôi nhận lệnh chờ khiển binh từ chủ nhân. Lai cười với Kỳ Tân: Tôi dưỡng binh bởi vì hai vị phải giúp tôi việc quan trọng là đưa quỷ hồn An về nhà, phải thật an toàn. Tất cả tôi chỉ có thể làm vậy, thời gian không còn nhiều, phải phong ấn Thiên Tiếu. Hải Bình giúp tôi đưa An về nhà, chờ ba tôi tháo lá bùa, kể hết sự tình cho An hiểu. Chỉ có thế thôi. Hải Bình lên đường đi. Kỳ Tân cúi đầu nhận lệnh, cùng với Kỳ Hà dìu của hồn An lao vút đi thành một chùm sáng. Lai nhìn Thiên Tiếu đang cười điên dại trong sự mãn nguyện, bởi vì hắn đã mở được cửa quỷ môn. Lai biết sắp sửa sẽ đánh một trận, có thể sống mà cũng có thể chết. Lai đứng dậy bước đến thì một thân ảnh lao đến trước mặt của Lai. Thân ảnh mặc đồ binh giáp tướng lĩnh, đội thiết giáp có hai sợi râu như là râu rồng, sợi râu to và cong quắp về đằng sau, tay cầm trường thương có mũi nhọn chẻ ra 5 mũi. Không ai khác, đây chính là Nhân Lục Tinh với thanh thương ngũ giáo hợp long. Từ lúc gặp Vũ và cứu Vũ, Lai đã nhận ra rằng Nhân Lục Tinh ẩn mình trong chân thân của Vũ, bởi vì sau trận chiến với Hoắc Âm Lệ chạm được hắn mà Lục Tinh cũng thương tổn không ít. Ở đây đáng sợ hơn là tên Ngưỡng Thiên Tiếu lại mạnh hơn Hoắc Âm Lệ gấp bội phần, cho nên Lục Tinh vẫn chờ thời cơ ra tay. Lai nhìn nhân ảnh nọ cười nhếch mép. Ra mặt rồi sao Lục Tinh? Là bạn hay là thù? Ra đây để giết Thiên Tiếu hay để cứu đồng môn? Mỗi nhịp sống mỗi người một nhịp, không ai phán đoán rằng sẽ rớt nhịp hay lỗi nhịp đâu. Cho tôi câu trả lời cuối cùng để kết thúc trận chiến này đi. Lục Tinh thở dài, giọng điệu buồn buồn thành khẩn, nói với Lai như là nhờ vả. Đúng ra tôi phải tự chịu trách nhiệm, nhưng chỉ mình tôi thì kết quả không khả quan. Bởi vì vốn dĩ hắn và tôi chung một thầy, việc này do phía chúng tôi dạy dỗ không tốt, hậu quả mới như thế. Tôi xin sự giúp đỡ từ Hỏa Tướng Quân và Hắc Hổ Quan, cho tôi nhận sự giúp đỡ từ hai vị. Hắc Hổ Quan vốn là người thuộc âm giới, lượng khí âm của người là thuần khiết, còn Hỏa Tướng Quân thì mang thiên khí cũng cực kỳ thuần khiết. Tôi mang khí dương trần nhân gian cũng thuần khiết, kết hợp ba loại chân khí lập trận thiên âm trần, đại tam giới ấn ngục càn khôn. Chỉ có trận này mới giam giữ được hắn, đưa hắn về âm ti xử tử. Nhưng muốn trận pháp này không bị phá vỡ và đánh cho hắn cạn kiệt lực, xin các vị giúp tôi. Đây là lời thỉnh cầu, kính mong Hỏa Tướng Quân và Hắc Hổ Quan giúp đỡ. Sự thật thì trận này cần thiên khí của Lai, bởi vì có thiên hỏa thiêu đốt thì hắn mới khó lòng chống đỡ. Trong năm vị pháp sư thiên giới, chỉ có Lai là thi triển thiên hỏa tốt nhất và hợp tác với lại Hắc Hổ Quan. Bởi vì bản thân của tên này có thể tạo ra âm lôi, kết hợp với Lai sẽ có một chiêu thức hiếm gặp trong nhân gian là thiên hỏa hắc lôi, lại thêm phong trần thuật của Lục Tinh thì đúng là một đòn sát thương cực mạnh. Cũng có thể nhìn nhận theo một hướng khác là Lục Tinh mang trong mình long khí, Hà mang khí hắc hổ và Lai mang hỏa khuyển. Những nhân vật linh thú trong truyền thuyết thì đây là một trận pháp mang tên thiên âm trần đại tam giới ngục càn khôn, sẽ là một trận pháp thiên địa ấn có lực phong ấn cực mạnh. Những tướng quân còn lại đã hiểu những điều mà Lai vừa nói. Lúc này Hắc Hổ Quan bước lên phía trước nhìn Lai, nói bằng giọng lười biếng: ông Hỏa Tướng Quân này chắc là xử tên kia rồi, còn tôi sẽ hết mình. Mấy khi được giao chiến với những người cùng chí hướng, tôi cũng không ngần ngại đâu. Tôi sẽ duy trì trận pháp. Lục Tinh, ông tạo kết giới trận, còn việc vắt kiệt sức của hắn, tôi thiết nghĩ là để ông Lai ông làm đi. Nói xong, cái tên đội mũ đen lười biếng châm một điếu thuốc, cứ như là đang ngồi quán trà đá vậy. Tôi có nghe thầy tôi từng nói rồi, mỗi người một việc, chờ cơ hội từ Lai và kẻ địch sơ hở, cả ba chúng ta kết hợp một đòn knock out, đưa hắn vào kết giới điểm chỉ. Hỏa Tướng Quân, ông thấy sao? Lai nhìn sang Thiên Tiếu, hắn vẫn đang cười khùng khục điên dại và hấp thu quỷ khí từ quỷ giới. Kế hoạch hay đấy, tôi đồng ý, đánh nhanh rút gọn thôi. Hắn thành thạo song kiếm, vậy tôi sẽ đánh hắn bằng tam kiếm pháp. Lai quay sang nhìn Quỷ Hòa. Quỷ Hòa, cho tôi mượn hai thanh song kiếm của ông đi, tôi cần cho trận chiến. Quỷ Hòa lập tức tháo kiếm bên hông, ném thẳng sang phía Lai. Này này, xài tam kiếm cẩn thận đứt tay đấy, mà hỏng đồ của tôi. Lai liếc Kỳ Hòa một cái, rồi chĩa thẳng về hướng của Thiên Tiếu, quát lớn: Ngưỡng Thiên Tiếu, tên biến thái nhà ngươi, bây giờ đủ rồi đấy, chuẩn bị chầu tội trạng của ngươi đi. Thiên Tiếu ngừng cười, liếc sang, đôi mắt của hắn dần dần đỏ ngầu lên. Hắn đưa tay lên miệng lẩm bẩm, thì lập tức mảnh vỡ của Viên Xá Lợi, tinh phách của Quỷ Binh, Ngải Vương Nghìn Năm, Quỷ Dạ Xoa và Tinh Vương Bạch Mão, những tên vừa bị các tướng quân giết xong, các tinh phách đã tan biến từ bao giờ, bỗng từ từ hội tụ lại nhập thể. Hắn cười lên khẳng khặc, rồi sau đó từ từ bước đến. Thân hình của hắn vặn vẹo, miệng mọc ra hai cái nanh răng, răng nanh rất dài, trên đầu nhú ra hai sợi sừng sắc nhọn như là sợi sừng của quỷ vương. Tóc hắn chuyển sang màu trắng bệch, phất phơ ở trong gió. Móng tay dài ngoằng, sắc nhọn, nhẻo nhẻo những tia tím mầm như là có độc vậy. Trong nháy mắt, hắn thay đổi hoàn toàn hình dáng, toàn thân da trắng bệch. Hắn về nguyên thần của hắn, nhẹ nhàng đưa tay rút hai thanh kiếm từ đằng sau. Tam sư đệ Lục Tinh, đệ đã vất vả rồi, để xem nào, Hỏa Tướng Quân, Quan Mãnh Dần, lại cả Nhân Lục Tinh, ba người sẽ làm gì ta? Đến đây, cho ta thấy thực lực của mấy thằng chúng mày nào. Lại bước lên phía trước, nói như ra lệnh: Bắt đầu thôi, khai trận. Lập tức Hà Hắc Hổ liền lùi về phía sau, tay bắt ấn chỉ kinh. Lập tức vạn vạn bóng vệ binh bao phủ xung quanh, trước mặt là vị hư ảnh Hắc Hổ đang nhe nanh gầm gừ. Hai bên của Hà là hai tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện để bảo vệ, cục hộ vệ cho Hà Chỉ Kinh. Ở phía của Hà không ngừng tỏa ra hắc khí, cuồn cuộn thành một cơn lốc xoáy xoay chuyển quanh quẩn bên cạnh. Lục Tinh phi thân phóng lên, trên tay kết ấn tạo kết giới. Một luồng đại khí từ Lục Tinh tỏa ra, phong tỏa thành một vùng đất rộng. Từ kết giới có hư ảnh của một con rồng đang uốn lượn, mang theo tiếng gầm thét vang dội cả trời cao. Lai lấy Thất Khúc Ngồi Tình Kiếm, bảo kiếm mà Lai luôn mang theo bên mình, đưa ra khỏi vỏ, đưa lên miệng ngậm vào. Tay cầm của kiếm, lưỡi đưa về phía trước, hai tay cầm hai thanh song kiếm của Kỳ Hòa, vung kiếm lên đánh tới. Thế kiếm Lai sử dụng là Tam Kiếm. Tam Kiếm Phái là một thân điều khiển ba kiếm, sử dụng thành thạo, sức lực tấn công nhạy bén hơn, cho đối phương khó đoán. Nhưng Thiên Tiếu thì có khả năng đoán đọc được suy nghĩ, cho nên đòn đánh từ Lai, hắn đỡ gọn gàng và trả đòn kịch liệt. Lai vẫn hùng hãn, đỡ được đòn, tìm cách đánh trả. Trận chiến này có vẻ bất lợi cho Lai, bởi vì Thiên Tiếu là kẻ vốn đoán được tất cả suy nghĩ của mọi người. Những kết giới từ từ bao bọc, tỏa sáng. Những luồng sát khí và ma khí từ phía sau lưng của Hắc Hổ dần dần tỏa ra. Và trên bầu trời, ba thanh kiếm do Lai điều khiển tấn công kịch liệt vào Thiên Tiếu. Một trận đánh kinh hồn, lạc phách. Xung quanh bóng vệ binh cứ rầm rập chạy. Gặp quỷ, chém quỷ. Gặp ma, chém ma. Vang động cả núi rừng, đáng sợ vô cùng. Kết giới trong phút chốc hoàn thành, Lục Tinh vẫn đang cố duy trì, Hà cũng đang chỉ kinh để duy trì trận pháp, hỗ trợ tác chiến. Lai chiến đấu với Tam Kiếm và như tất cả đang tìm ra khe hở để dứt điểm Thiên Tiếu. Xung quanh các thiên tướng quân dưới sự chỉ đạo của Kỳ Đan tạo ra một khối cầu khí nhiều màu sắc và có những tia sét lúc ẩn lúc hiện. tất cả đã sẵn sàng, thế nhưng cơ hội ra tay kết liễu vẫn chỉ bằng không. Tất cả hy vọng đều đặt lên vai của Lai. Mọi người đang chiến đấu thì ở phía xa, một thanh niên vẫn đang âm thầm theo dõi trận đấu. Không ai khác, chính là Bạch Hổ Chu Bá Thinh, đối lung linh của thiên giới. Chu Bá Thông vẫn lặng lẽ âm thầm quan sát, trên tay cầm một con dao nhỏ đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo, một thứ ánh sáng huyền ảo. Thông đang ý định điều gì, có lẽ chỉ có Chu Bá Thông mới hiểu rõ. Trên môi nở một nụ cười mỉm, tự nói nhỏ như đang tâm sự với mình. Hỏa tướng quân Kỳ Lân, tôi sẽ xem anh vượt qua trận chiến như thế nào. Thành danh Kỳ Lân lẫy lừng đã viết lên biết bao nhiêu lịch sử của thiên giới. Tôi thà làm nhân vật bí ẩn trong cuộc chiến này còn hơn là ra mặt để thực lực từ Hỏa tướng quân dừng lại ở đây. Tôi chờ xem Hỏa tướng quân Kỳ Lân của Bắc Thiên Đình. Nhìn về phía trận chiến, Lai vẫn đang chiến đấu kịch liệt, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười. Lai bị hắn chém một nhát kiếm và đá ngay ngực khiến văng ra. Hắn nhanh như cắt lao vụt đến định chém xuống đầu Lai thì một tia sáng lao đến từ sau lưng của hắn, chính là con dao tích tụ đầy linh khí của Bá Thông. Nhưng Thông vẫn giấu mặt. Thiên Tiếu gào lên khi con dao phát ánh sáng từ từ đi vào cơ thể của hắn, như là có một người vô hình đang cố cắm con dao vào người hắn. Lai như bắt được cơ hội, tự tạo thế kiếm thành ba đường cắt, lao vụt tới với sức mạnh chém một lần duy nhất. Thân ảnh của hắn vặn vẹo. Thiên Tiếu gào lên trong đau đớn. Lai lập tức hô to: Đại khí điều bạc linh, khấu tinh xa trảm tử, khai lưu hỏa trung sinh, thiên ấn quỷ môn vương, tự bắt lệnh trảm yêu. Sau câu nói của Lai, Hà cũng bắt kịp hô giọng chú: Khải điểm chỉ sinh khai, hắc hổ lệnh âm chỉ, hợp tam giới khai lệnh, khai tam giới linh hồn, thiên âm trần, đại tam giới ngục càn khôn, khai trận đồ. Lập tức từ phía Hà một luồng hắc khí phủ lên bên ngoài những tia âm lôi, lao thẳng đến phía của Lục Tinh, tụ lại thành một hình bát quái âm dương, xoay chuyển cực nhanh. Lục Tinh cũng đưa tay lên kết ấn chú triệu hồi thiên linh trung ngọa hồng lân đạt, thiên linh long chỉ lệnh ấn song hành, bát quái âm dương trở lệnh, khai triển tam phong thất luân thường, đại nhân long lục đạo, cấp cấp như luật lệnh, nhận lệnh triệu hồi. Sau câu triệu hồi từ Lục Tinh, một luồng sáng lao vụt đến tạo thành một làn sương mù trên bát quái âm dương. Lập tức làn sương mù cùng bát quái hợp thể, xoay chuyển thành một con rồng đen tuyền với âm lôi bao phủ xung quanh, không ngừng phát ra những tiếng gầm rú để xé toạc nơi này. Con cuồng long cứ xoay quanh Lục Tinh, nhe nanh múa vuốt. Lai vẫn đang dùng thuật tam kiếm trói buộc thân ảnh của Thiên Tiếu. Nhanh như cắt, Lai kết ấn chú lên một lá bùa màu đỏ, miệng niệm chú. Thiên Tiếu vẫn đau đớn gào thét, cố vận linh lực của mình để đẩy con dao của Thông ra khỏi cơ thể. Ba thanh kiếm của Lai không có ai cầm nhưng tự bay xung quanh, chém liên tục lên người của Thiên Tiếu. Ở phía xa, Bạch Thổ Bá Thông cũng đang cao hứng, đứng phắt dậy sôi trào khao khát chiến đấu. Không nói gì nhiều, lập tức Thông lấy ra một lá bùa màu trắng, ở trên có chữ đỏ với những hình vẽ ngoằn ngoèo. Thông niệm chú, lá bùa phát ra ánh sáng nhẹ nhàng màu trắng. Thiên điện tinh khôi bát phủ lệnh, Bạch Hổ ngân trần lập trung sơn, hải sinh địa mẫu thọ ngàn kiếp, thiên phụ vạn thời tử linh tôn, thần phàm hạ nhân mượn khí thế, bất ngũ linh hào nhãn phục nhân, bát thiếu tinh quang không hữu màng, vạn thế hội về khất tĩnh vân. Bạch Hổ Bá Thông buông lá bùa, lập tức lá bùa lao vút về hướng Lai. Lai vẫn chưa nhận ra, vẫn kết ấn. Lai đọc to chú lệnh, tức khắc xung quanh những làn khí màu đỏ cuồng loạn lao ra, hóa nhỏ thành to, ào ào như là gió bão. Cứ như vậy, phút chốc hóa thành ngọn lửa cháy cực đại, lao vút đến con rồng. Lai bất ngờ trong phút chốc khi có một ánh sáng trắng lao thẳng vào ngọn lửa. Phía sau, Hà cũng thi triển kết ấn, phóng thêm một lá bùa về phía Lai. Ngọn lửa từ Lai tạo ra càng ngày càng mạnh nhập vào con rồng. Lai trụ hai chân bắt ấn, tay điểm về phía Thiên Tiếu. Con rồng gào thét phi thẳng xuống thân ảnh của lão ta. Con rồng tạo ra một trận cuồng phong cực đại, những tia âm lôi, hỏa thiên và phong trần vẫn cứ xoáy quanh hắn. Thiên Tiếu gào thét khảm thiết, từng tia tinh phách hỗn loạn mọi nơi. Hắn ta biết, hắn ta đã kết thúc. Hắn cười khanh khách, miệng thốt ra những câu nguyền rủa. Hỏa tướng quân Kỳ Lân, người nhớ cho rõ một điều: khi người quyết định cứu bạn người, trả tự do cho viên Xá Lợi mở quỷ giới, là người đã kéo theo nghiệp trần gian. Lúc đó ta xem những người cùng chiến đấu với người hôm nay có ở bên cạnh người mãi hay không. Thêm một việc, thời gian mở cửa chỉ có 2 hồi chuông, nhưng những kẻ tu pháp tà đạo bị giam cầm ở quỷ giới phải là tu tà đạo cao thâm, cực kỳ hùng mạnh, là những cường giả của quỷ giới đã tìm đến trần gian. Là 40 cường giả đã đến dương giới, ta xem người tìm và diệt hết được chúng hay không. Trận chiến cuối cùng của ngươi, ta sẽ chờ xem khoảnh khắc người nhập ma, là ngươi sẽ nhiễm tà khí nhập ma. Hỏa tướng quân Kỳ Lân, kế hoạch của ta là như vậy, ngươi thích chứ? Kẻ nhiễm nhiệt trần, nhập ma hóa quỷ. Thân ảnh của Thiên Tiếu đang từ từ tan biến, nhưng hắn vẫn vui sướng gằn giọng gào lên. Lại cúi đầu mệt mỏi. Ta biết, ta biết là khi ta chọn cứu bạn của ta thì nghiệp này ta gánh. Nhưng có là gì? Đối với ta, điều đáng sợ nhất là nhìn anh em mình đau đớn. Chứ thần ta có bị gì ta không quan tâm. Dù ta có thế nào thì cũng chỉ là một thân xác. Đến sư huynh Kỳ Nam của ta cũng đã tự triệu hồi cửu thiên thần lôi để cứu ta lúc bị ngươi hại. Giờ ta sẽ tặng nó lại cho ngươi, xem như rửa bớt thù hận trong lòng ta. Còn việc nhập ma, ngươi không bao giờ thấy đâu, bởi vì ngươi đã tan hồn lạc phách, kẻ nhạo báng linh hồn ngưỡng Thiên Tiếu. Dứt câu, lại kết ấn triệu hồi một thứ lực lượng cực kỳ mạnh từ xưa đến nay, đó là cửu thiên thần lôi. Lập tức 9 tia sét từ trên trời kéo xuống, đánh thẳng vào ngưỡng Thiên Tiếu. Tinh phách bay điểm điểm mọi nơi. Trên trời, những tia cuồng long điện bão cứ vần vũ. Lại đứng nhìn thân ảnh ấy, thầm mỉm cười ngước mặt. Lại quay lại nhìn về phía 4 tên tướng quân đang đứng ở phía xa xa, còn đang chưa hoàn hồn. Này, này, mấy ông làm gì vậy? Giữ cái quả cầu ngũ hành lập ra làm gì? Đâu có giúp tôi cái gì đâu mà giữ hoài vậy? Kỳ Đan còn đang ngơ ngác chưa kịp trả lời thì Kỳ Hòa đã chỉ vào mặt Lai. Ông mày nói cho nhá. Thứ nhất là dụ thằng Thiên Tiếu, làm cho hắn thêm mối sợ chứ. Thứ hai là cho nhập vào Hắc Long để gia tăng sát khí mà. Chúng ông cũng vất vả lắm rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến kết thúc, mọi sự đã thành công. Tất cả nhìn nhau mỉm cười, vì biết rằng là Bạch Hổ Chu Bá Thông đã giúp đỡ rất nhiều trong trận chiến, nhưng đã thầm lặng đi mất. Lại cũng thầm cảm ơn và tự nhủ lòng rằng đã nợ tên đó một chữ ơn nghĩa. Kể cả Hắc Hổ Quan, việc này bởi vì vốn dĩ hắn không liên quan, nhưng cũng ra tay chiến đấu hết mình để giúp đỡ ngũ hành pháp sư. Lại mỉm cười nhìn Hà. Hà cất cái giọng lười biếng, lại châm một điếu thuốc, đứng dựa vào gốc cây. Tương lai có việc gì tôi cần sự giúp đỡ của mấy ông thì lúc ấy tôi gọi. Thời gian hết rồi, các ông đi về đi. Ở đây chỉ là còn bọn tiểu yêu, tôi lo. Yên tâm đi, tôi đầy đẻ mà. Nói xong, Hà chỉ vào cái đám đóng bóng vệ binh đang đứng lố nhố trong rừng cây. Hà nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ở phía bên kia, Lục Tinh cũng chào mọi người, rồi sau đó lui về thiên giới để bẩm báo sự tình. Tất cả từ từ ra về. Lai vướng nghiệp trần, còn mang nợ ân tình với những đồng minh tri kỷ, và tự hướng tu đạo để tìm chân lý cho riêng mình. Bởi vì là một pháp sư trần gian, phải một ngày một đi lên, chứ không bao giờ được dừng lại. Bởi vì là thế lực ma quỷ đã thoát ra nhân gian giới, và Lai sẽ phải là người trả tất cả cái nghiệp đó. Lai hứa với Tú là sẽ có mặt vào ngày tân hôn của Tú không xa, sau khi đám tang của An mãn 3 năm. Còn không quên nhắc nhở Tú nhớ lo dỗ cho An, bởi vì An vốn không có người thân. Mộ của An được an táng yên vị trên mảnh đất và ngôi nhà mà An đã chết. Sợi dây chuyền của Lai, Lai không lấy lại mà để lại cho Tú, dặn nếu có gì khó khăn cứ khấn chú với dây chuyền, Lai sẽ biết mà về giúp. Mọi thứ kết thúc, Lai bắt đầu cuộc hành trình ngao du của mình. Nhưng Lai vẫn chưa biết một chuyện rằng, dù lúc trận chiến kết thúc, mọi người ra về, thì một nơi nào đó trong khu rừng có một người đàn ông và một con bạch hổ. Người đàn ông nhìn về nơi trận chiến tàn cuộc, đầy những tinh phách bay điểm điểm. Không phải chỉ có các vị pháp sư ngũ hành hay là hắc hổ quan mãnh dần âm giới hoặc là nhân lục tinh cùng nhau lãnh nghiệp đâu. Đến tôi chỉ có đi qua thôi mà cũng sẽ lãnh nghiệp đây này. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cùng các người đi chung một đường. Trần gian còn tà đạo, ắt nhân thế chưa yên thân. Sau đó, y lặng lẽ bước đi, phía sau là một hư ảnh bạch hổ cũng cúi đầu đi theo. Những lời nói đó, cái nhân ảnh đó được bóng vệ binh thuật lại, nói lại với Hà. Hắn mỉm cười nổ máy xe, vứt cái top thuốc ra phía xa xa. Tôi cũng nghĩ vậy đấy, con đường chung chí hướng, chúng ta là một. Bởi trên đời có câu: đi xa mới biết khó gần, ân cần mới rõ người nhân nghĩa gì. Vốn đời lắm lẽ bất công, hồng trần an thế cho yên cõi lòng. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn và kết thúc cũng chính là lúc chào đời. Vậy cho nên lời mời thiên hạ thì vạ gì ngán thân. Chiếc xe dần dần khuất xa khỏi vùng rừng núi, để lại điểm điểm tinh phách bay trên trời như ngàn đóa hoa đang nở rộ giữa trời đêm. Chúng ta đã kết thúc Thiên Ấn Tam Giới nằm trong series Thiên Ấn của anh Lục Tinh. Một trận chiến có thể nói là quá là kinh khủng. Anh Lục Tinh đã xây dựng một cái trận chiến mà em nói thật đó, là em thấy nó quá là kinh khủng. Nó quá là kinh khủng, thật sự là quá là kinh khủng. Trận chiến có hỏa thiên hỏa tam muội, có đủ cả ngũ hành chi lực. Trận chiến đâu có gì vui đâu em. Diễm Trinh vừa được chị ất tuyên bố rằng là chị Ngọc, chị vừa gửi một cái thông báo rằng là bên công ty đã tiếp nhận và xử lý tất cả những cái link anh báo cáo vi phạm của mấy cái kênh mấy cái anh em re-up, chị vừa gửi tin nhắn xong anh vừa mới đọc đấy, anh đang thấy buồn, anh đang thấy vui vui tí nữa khoe Phi Tùng nữa. Mấy cái kênh đó thì re-up của cả anh, cả Phi Tùng và của một số MC khác thì bên công ty cũng vừa bảo rồi mà, đã tiếp nhận cái đó, nay mai sẽ xử. Đó, ok, nói tiếp. Một cái trận chiến nó rất là kinh khủng. Thật ra thì cá nhân của em á, thì em vẫn cứ nói rằng là em rất là thích cái phong cách đánh nhau tàn bạo. Em là cái thằng mà sống ở trên đời em chỉ sợ thế giới không loạn thôi mà. Em chỉ sợ rằng hello Admin Hoàng Thịnh, em là cái thằng sống ở trên đời đó, là em chỉ sợ thế giới không loạn thôi, cho nên là em chỉ thích là nó đánh nhau dữ dội thôi. Càng đánh nhau thì em càng phấn khởi. Chúng ta đã có thể thấy rằng là một cái trận chiến có sự xuất hiện của ngũ hành pháp sư, có sự xuất hiện của phía đông của thiên đình, một trong số ba đệ tử xuất sắc của Triệu Tử Long, đúng không ạ? Một trong số những người, một trong những võ tướng được phong thần. Sự xuất hiện của cả âm giới, của thế lực âm giới. Hello bé Lê Thanh Vân. Có sự xuất hiện của âm giới, bóng vệ binh, rồi là đầu trâu mặt ngựa. Sự xuất hiện của phía Tây Thiên Đình là của Đối Linh Lung Linh Chu Bá Thông, với một đòn đánh lén cực kỳ hiệu quả. Thật ra thì đáng nhẽ ra lúc em check qua cái văn bản, em thấy đoạn đó là em định để cho Chu Bá Thông là làm quả đòn đánh lén nó bựa tí. Nhưng mà thật ra thì em biết rằng là trong cái bộ này thì anh Lục Tinh không để cái hình ảnh của Chu Bá Thông nó bựa bẩn như cái thằng mũ đen. Cho nên là thôi em không dám đưa cái chi tiết đó vào nữa. Đó. Chứ còn em định là để cho cái chi tiết của Bá Thông nó Bá Thông sẽ dở một cái chiêu đánh lén nó hơi bựa tí. Nhưng mà thôi, nghĩ lại là thôi, bởi vì cái hình ảnh của Bá Thông nó đang không phải là bựa, nó hơi thần bí. Cho nên là em thôi. Đó. Ok, em rất là thích cái hình ảnh mà âm lôi đó. Anh Lục Tinh, cú heo, anh nghĩ rằng là em cũng nên nhấn mạnh cái hình ảnh âm lôi ở trong cái bộ Tam Điểm Chỉ. Cái hình ảnh âm lôi nó rất là hay. Tại vì là người ta nói rằng đó là cái cửu thiên thần lôi đôi lúc còn không sợ bằng cái âm lôi. Hello Vân Anh. Cái âm lôi mới là cái thứ đáng sợ. Thì em rất là thích cái chi tiết đó. Thật sự em rất là thích cái chi tiết âm lôi đó. Ok, chúng ta kết thúc cái series Thiên Ấn của anh Lục Tinh. Và anh Lục Tinh cũng đã hứa hẹn với các bạn rồi, anh Lục Tinh sẽ viết ra một cái series khác với cái sự đầu tư hơn rất là nhiều. Với sự đầu tư hơn rất là nhiều. Thì mong rằng là các bạn tiếp tục ủng hộ, sẽ góp ý cho anh Lục Tinh. Hello Darkstar. Hưng Nguyễn. Hưng Cú Heo. Âm lôi á, theo như trong truyền thuyết á, thì ở trên trời có cửu thiên thần lôi, thì ở dưới âm cũng có một thứ người ta gọi là âm lôi. Âm lôi là khi mà ở trong cái vạc dầu đó, ở trong cái vạc dầu đó, khi mà nó lấu luyện những cái kẻ độc ác, sát nhân giết người các thứ đó, kịch kim đó, cái sát khí nó đã lên đến đỉnh điểm thì nó sẽ hóa thành một thứ người ta gọi là âm lôi. Âm lôi là một thứ tụ tập đỉnh điểm của sát khí. Đó. Cái ở dưới phần âm á, nó có quỷ khí, có ma khí, có thi khí, có âm khí, thì có một thứ người ta gọi là sát khí. Sát khí là một thứ của tất cả những kẻ mang sát nghiệp cực nặng, khi xuống dưới âm sẽ bị ném vào trong vạc dầu để nấu. Đó, nấu thì các bạn cứ hình dung nấu thì cái hơi nước nó bốc lên đó, thì cái sát khí nó bốc lên và nó sẽ tụ lại thành một thứ người ta gọi là âm lôi. Đó, và sau đó là các thế lực âm giới, các phán quan ở âm giới sẽ dùng cái âm lôi này, ví dụ như là cấp cho các quỷ sai lên trên trần thế đi lùng bắt những cái tên tà ma ngoại đạo ở trên, trốn từ âm giới lên dương giới, trốn từ quỷ giới ra để đi lang thang bắt. Nhưng ví dụ gặp phải một số thằng nó mạnh quá, nó khủng quá thì bắt buộc phải dùng đến âm lôi. Mà âm lôi đã đánh ấy, thì không cần phải xét nữa, mà âm lôi đánh một phát là tan hồn lạc phách luôn. Âm lôi luyện hồn, còn là thần lôi thì luyện thần. Đó, thì trong cái đó là như vậy, trong cái bộ một cái quan điểm là như vậy. Ok, có lẽ là không cần phải bàn cãi nhiều về tác phẩm này nữa. Đó là một cái sự khép lại, cũng mặc dù là mình nghĩ rằng là mình vẫn còn muốn đánh nhau hơn nữa. Nói thật là cá nhân của em thì em vẫn còn muốn là các ông ấy đánh nhau hơn nữa, rảnh rỗi các ông ấy nhảy vào các ông ấy đánh nhau dữ dội luôn cho em. Em phấn khởi vì tính em là vốn là thích xem người khác đánh nhau. Còn ví dụ mà ai đánh em là em chạy thôi, nhưng mà riêng mà có đánh nhau là em thích xem lắm. Đó, thế nên là em thì em vẫn muốn là các ông đánh nhau tiếp. Hơi tiếc. Đó, Thì mong rằng là ở phần sau anh Lục Tinh cứ cho đánh nhau nhiều và là em phấn khởi rồi. Đánh nhau dữ dội khi thế và là em vui rồi. Quan điểm của em là thích đánh nhau. Đó. Ok, ngày mai chúng ta đọc chuyện gì thì bây giờ ra Tụn vẫn chưa biết được. Hello Bành Nguyễn ở bên Beagle. Hello một đám hồn ma ở bên Beagle. Chia sẻ với các bạn một chút về một số cái quan điểm ở tâm linh. Thứ nhất đó là âm lôi thì mình vừa nói đến rồi. Cái thứ hai đó là thiên khanh. Có rất nhiều bạn thời gian vừa rồi cũng đã có một số cái gạch đầu dòng. Ông Severin, tôi đang, ông lại muốn ăn chổi sao? Ông có muốn nghe chuyện sách không? Ông có muốn nghe không? Ông muốn nghe mỗi tháng ông nạp cho tôi 2 triệu, tôi sẽ cấp cho ông một cái nick VIP màu tím, người ta gọi là áo tím, cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP. Sau đó là ông sẽ được vào một cái room talk. Trong cái room talk đó ông thoải mái nghe chuyện sách, nghe nó kêu rên. Ok, có đủ tiền hay không mà đòi nghe chuyện sách hả? Bực bội không à? Đó, cái thiên khanh, các bạn cũng có gửi cho mình một số những cái gạch đầu dòng, một số cái gạch đầu dòng để hỏi về một số cái khái niệm. Thì mình cũng xin nói đến một số khái niệm là cái thiên khanh. Thiên khanh thì các bạn cứ hình dung đó, là nó là những cái bẫy được tạo ra, nhưng không phải là do bất kỳ một thế lực nào, mà nó là những cái bẫy rất là tự nhiên. Đó, những cái bẫy của trời tạo ra hoàn toàn từ tự nhiên. Những cái thiên khanh này nó cực kỳ hung hiểm. Ví dụ như là ở bên Trung Quốc, ở trong dãy núi Côn Luân, nó có một cái nó có một cái vách đá người ta gọi là thiên khanh. Cái thiên khanh này thì có rất nhiều những nhà leo núi nổi tiếng họ muốn đến đó để chinh phục. Tuy nhiên là đều không thể lên được hết. Nếu như không nhờ cái sự hỗ trợ của các phương tiện. Và có rất nhiều những cái câu chuyện kỳ bí ở cái thiên khanh này. Đó. Thậm chí nếu như trong tâm linh mà nói thì người ta gọi là cái tam giác quỷ Bermuda, nó cũng là một cái thiên khanh. Nó được tạo ra tự nhiên mà thế những cái sức mạnh của con người nó hoàn toàn phải chịu trước những cái thế lực đó. Thì đó người ta gọi là thiên khanh, rất hung hiểm, đi vào không thể đi ra. Ở Việt Nam mình thì ở Lũng Cú, Hà Giang nó có một cái là Tuyệt Hồn Nhai, nó cũng gọi là một cái thiên khanh. Có rất nhiều người ta nói rằng trước đây đó, tức là cái kiểu là người dân ở trên đó người ta nuôi dê, nuôi bò, nuôi trâu ở trên núi đó. Những con dê, con bò, con trâu nó bị lạc trong đó, nó mất thì không ai dám vào đó tìm cả, bởi vì vào đó là không có ra được. Đó, bị lạc ở trong đó. Ok, đó là thiên khanh, bẫy của trời tạo ra. Anh Tuyên, em trả lời anh Tuyên ở bên YouTube có hỏi rằng cần bao nhiêu tiền để mua được tam điểm chỉ anh donate. Thế thì em cũng xin nói với anh Tuyên như thế này. Kính thưa anh Tuyên, thì em thay mặt Cú Heo thì em cũng xin nói chuyện tâm sự với anh Tuyên, đó là đối với Cú Heo thì tam điểm chỉ Cú Heo không phải là lấy tiền tác quyền anh ạ. Tức là không phải là cần bao nhiêu tiền thì chúng ta mới có tam điểm chỉ để đọc. Mà Cú Heo đã nói rồi, Cú Heo viết đôi lúc là do một cái nghiệp phải viết. Còn cái việc mà em kêu gọi donate cho Cú Heo thì nó là một cái tấm lòng thôi. Chứ còn nói thật, nếu như của cá nhân tình cảm giữa A Tũn và Cú Heo để mà có tác quyền để đọc tam điểm chỉ thì chắc là cũng phải mất một quả thận hoặc là một bên lá lách thì được, không sao cả. Thì em cái việc em kêu gọi cái donate cho Cú Heo đó chỉ là ở cái góc độ tình cảm, chứ còn tác giả Cú Heo thì không bao giờ yêu cầu cái tác quyền. Hôm bữa đó là ông post ở trên fanpage là ông ấy trêu đó, sau đó là ông xóa đi á. Đó. Ok, anh Tuyên thì ví dụ như anh có thể donate, anh tùy tâm. Anh tùy tâm, anh donate thì có thể là donate trực tiếp anh trao đổi với Cú Heo, còn không thì anh có thể là chuyển qua em cũng được. Ok ạ. Cao Nguyễn, em có câu chuyện về Hầu Đồng Việt Nam, em cứ gửi qua cho anh đi. Anh xem nếu như mà hợp lý thì anh sẽ đọc. Đó, cái thứ nhất là thiên khanh. Cái thứ hai, ok, em cảm ơn anh Tuyên. Thay mặt Cú Heo em cũng cảm ơn anh Tuyên. Cái thứ hai, cái khái niệm thứ hai, đó là khái niệm về âm dương nhãn và thông thiên linh nhãn và ma nhãn. Thế này, các bạn hình dung như thế này. Level cao nhất là thiên nhãn. Thiên nhãn là một level cực kỳ cao mà các đại pháp sư mới mở được. Mà mở được thiên nhãn này thì phải cần làm một cái lễ rất là cầu kỳ. Mà cũng không phải là cứ pháp sư nào tu luyện thì sẽ mở được thiên nhãn, không phải. Mà là pháp sư phải tu luyện đến một mức độ nào đó, phải tu luyện theo một cái đường nào đó thì mới mở được thiên nhãn. Khi mở thiên nhãn này thì một pháp sư dù cao tay đến mấy cũng không đủ khả năng để một mình mở thiên nhãn, mà pháp sư này bắt buộc phải có một sự hộ trận của một pháp sư cao tay khác thì mới mở được, mới giúp mình mở được cái thiên nhãn đó, được chưa ạ? Thấp hơn thiên nhãn một chút đó là linh nhãn. Linh nhãn thì level của linh nhãn thì thấp hơn một chút. Linh nhãn này thì không nhất thiết phải là tu luyện đến một cái cảnh giới cao siêu như là của thông thiên nhãn, mà linh nhãn này chỉ ở một cái level vừa vừa. Linh nhãn này thậm chí còn xuất hiện ở một số người không tu luyện mà nó là tự nhiên. Dạ, anh có thể gửi vào tài khoản của em, nhưng mà theo em thì anh Tuyên như thế này đi, bởi vì Cú Heo cũng đang online ở đây, có khi hai anh em trao đổi với nhau và anh Tuyên chuyển thẳng cho Cú Heo dùm em được không? Anh Tuyên, anh có thể chuyển thẳng qua cho Cú Heo dùm em được không? Bởi vì Cú Heo đang ngồi đây, đang tiện ngồi đây rồi. Đó, anh cứ làm sao đó để Cú Heo có thật nhiều bia. Mấy hôm nữa tụi em, mấy anh chị em tụ tập thì anh có ở Hà Nội để anh qua luôn. Mấy anh chị em ngồi nhậu với nhau là phấn khởi rồi. Ok, nói về linh nhãn thì nó thấp hơn một chút. Và có những người bản thân tự nhiên sinh ra có linh nhãn, mặc dù không phải là tu đạo, không phải là tu luyện. Đó. Ông Lục Tinh ông làm hỏng hàng rồi. Đó thì cái linh nhãn nó là như vậy. Linh nhãn thông thiên nhãn là có thể nhìn được vạn vật trong tam giới, có thể nhìn được cõi thần, cõi Phật, cõi tiên, cõi ma, cõi tu la. Linh nhãn thì nhìn được cõi âm, cõi dương. Đó. Được chưa ạ? Còn loại thứ ba đó là ma nhãn. Ma nhãn là một loại tà pháp, nói thẳng nó là một loại tà pháp. Chức năng của nó thì cũng có thể nhìn được các giới, nhìn được nhân giới và âm giới, tu la giới. Tuy nhiên là ma nhãn là nó tu theo đường tà. Đó. Và kẻ tu luyện để mở được ma nhãn thì phải làm khế ước với lại ma quỷ thì mới khai mở được ma nhãn. Khi mà kẻ mở được ma nhãn này thì bắt buộc phải có một cái tế đàn rất là ghê gớm. Sau đó là được các vị tà thần, ma thần chấp nhận những cái lễ vật. Sau đó là sẽ dùng máu để vẽ lên trên người một cái ký hiệu nào đó, tạo thành một cái ma nhãn thì mới được. Đó, tức là lấy thân thể của mình làm cái, ví dụ như là thiên nhãn và linh nhãn thì có thể là ẩn sâu trong cơ thể, bùm một phát mở ra, vận lên mở ra. Nhưng ma nhãn là phải đóng dấu lên cơ thể. Và cái dấu đó cũng là một cái minh chứng cho khế ước đối với ma quỷ. Được chưa ạ? Cái khái niệm tiếp theo mình muốn gửi tới các bạn đó là khái niệm về các cái vấn đề về lôi. Thật ra đó thì các bạn đã từng được nghe đến cửu thiên thần lôi và âm lôi của anh Lục Tinh. Thế nhưng mà nó còn có ngũ lôi oanh đỉnh trong trong cái tâm linh, trong cái học thuyết tâm linh thì nó có cái như thế này. Khi mà các loài yêu quái tu luyện đến một cái đẳng cấp, các loài ma quỷ quái tu luyện đến một cái đẳng cấp nào đó thì sẽ có giai đoạn hóa hình. Từ ví dụ như là các bạn có nhớ cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân lúc hai con thanh xà bạch xà nó hóa hình người không ạ? Thì nó phải chịu một cái thứ gọi là cửu thiên thần lôi. À, nó ngũ lôi oanh đỉnh, mình xin lỗi, ngũ lôi oanh đỉnh. Thì đây là năm luồng sấm sét cực mạnh từ các phương. Tôi đang livestream có ông nào gọi vậy, sao vô duyên vậy? Ủa, tôi đang livestream mà có ông nào gọi Messenger vậy? Đó, cái luồng ngũ lôi oanh đỉnh này được hội tụ từ các phương, sau đó là đánh xuống. Mỗi một luồng thần lôi đánh xuống mà thân thể của yêu quái chịu được, đó, thân thể của yêu quái chịu được thì sẽ được thanh rửa một cái, thanh lọc đi những cái yêu khí ở trên người để trở thành một cái yêu khí nó rất là thanh thuần. Và sau khi chịu xong cái ngũ lôi oanh đỉnh này, đó, thì bản thân là yêu quái đó sẽ trở thành một lên một cái level cao hơn, mặc dù là yêu nhưng sẽ không bị truy sát, không bị ruồng bỏ nữa. Đó, nó không bị ruồng bỏ, nó không bị tam giới ruồng bỏ quay lưng lại nữa, mà nó trở thành một cái loài đáng kính hơn. Đó, thì cái đó gọi là ngũ lôi oanh đỉnh. Còn cửu thiên thần lôi là người ta nói rằng là một loại sấm sét của trời được tạo ra để trừng phạt. Đó, để trừng phạt những cái kẻ mà cùng hung cực ác, đã làm quá nhiều việc ác, đã đi trái lại thiên đạo. Thì đến một mức độ nào đó thì sẽ bị cửu thiên thần lôi giáng xuống. Đó, bị cửu thiên thần lôi giáng xuống. Mà từ trước đến giờ đó, trong cái lịch sử của tâm linh tam giới đó, thì không một kẻ nào có thể chống lại được cửu thiên thần lôi cả. Một khi đã giáng xuống thì xác định là thần hình thần câu diệt, không có kẻ nào có thể chống lại. Thì đó là cái quan điểm về hai cái lôi. Ok, trước khi đi ngủ thì mình sẽ bật mí cho các bạn một cái cuối cùng về nhãn, tức là về mắt. Bởi vì các bạn vẫn đang tranh luận rất là nhiều về cái nhãn đó. Thì có một cái loại nhãn rất là đáng sợ. Một cái loại mắt rất là đáng sợ, bao gồm đầy đủ cả lông, ví dụ như giống như cái lông mi của con người đó. Giống như cái lông mi của con người, rồi có cả mí miếc đầy đủ, nhưng mà nó không phải nằm ngang. Đỗ Tùng Doanh đọc được comment của em, nó không phải nằm ngang mà cái mắt đó nằm dọc. Tất cả những kẻ trong nhân gian giới này đó mà tu luyện được cao siêu đến mức độ nào, nhưng gặp phải cái mắt đó là đều phải gục xuống. Đó, cái nhãn đó nó nằm dọc. Mấy ông mà cứ nhìn thấy cái nhãn này một phát là các ông sẽ yếu đuối vô cùng. Cái nhãn, cái con mắt này nó nằm dọc trên cơ thể của con người, chứ nó không phải nằm ngang. Đó, và tất cả những kẻ cao siêu vô cùng, cỡ như kiểu là thằng đội mũ đen có bóng vệ binh hay là cái gì gì á, các ông mà gặp phải quả con mắt nằm dọc này thì các ông cũng phải quỳ gối, không thể nào đứng được, phải quỳ xuống. Và cái loại nhà mắt này thì tôi đang nghiên cứu. Khi luyện cái mắt này thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Bởi vì là luyện con mắt này thì sẽ luôn luôn bị đau mắt. Nó luôn luôn bị bệnh, một bệnh là đau mắt đỏ. Đó, lúc nào nó cũng đỏ tây tấy. Và bệnh này thì nếu như mà cái con mắt này các ông tu luyện không cẩn thận, đầu tiên nó sẽ bị đau mắt đỏ, sau đó nó chuyển thành đau mắt thâm. Mắt thâm bầm bầm giống như kiểu là môi trâu á. Đó, thế nên là bắt buộc các ông phải giữ gìn cẩn thận khi mà tu luyện cái bộ môn mắt này. Đó, thì ông nào muốn nghiên cứu sâu về cái mắt này thì các ông sẽ inbox cho tôi, anh em mình sẽ cùng nghiên cứu. Bởi vì tôi cũng đang rất là muốn nghiên cứu về cái con mắt này, nó rất là cao siêu. Đó. Ok, từ nãy giờ có mấy bạn inbox cho mình rằng là có một số kênh truyện đang react. Thì các bạn, mình rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình cái đó. Mình cũng đã có động thái về bên công ty quản lý để công ty sẽ có cái động thái xử lý những kênh này rồi. Cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Nếu như thấy những kênh nào react như vậy, các bạn cứ báo lại cho mình để mình xử lý. Dạ ok, anh Tuyên, em sẽ chuyển cái số tiền đó để sang làm cái phần quà tặng cho cú heo. Em cảm ơn anh Tuyên. Ok, chúng ta kết thúc cái chương trình đọc truyện của ngày hôm nay và cái chương trình XL của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.